làm sao tìm được con đường đi vào, con đường đi ra thành phố khi những đô thị lớn chằng chịt những con đường mà ta lại không có bản đồ? Tôi đi dọc theo bờ sông. Những so sánh đối chiếu giữa lời diễn tả và thực tế bao giờ cũng có những dị biệt. Sự tưởng tượng đối chiếu thực tế thì thường hoàn toàn sai lạc, dù là trí tưởng tượng thiên tài. Không thể đón bất cứ chiếc thuyền nào đi trên sông như lời tải nói: khi bờ bãi mênh mông, tàu bè xuôi ngược lạnh lùng. Ngay chính cái vị trí, cái khuôn mặt của vựa cá theo sự phát quạt của tải cũng gây cho tôi một ấn tượng nhầm lẫn. Vựa cá thực sự là một khu vực đông đúc náo nhiệt với tàu bè tấp nập trên sông. Nhà tranh, nhà sàn nằm rải rác với các loại tàu đục, và ghe thuyền khác bu bám vào như một con heo nái có nhiều vú để cho một đàn con chen chúc cùng bú một lúc. Nhiều doanh trại bộ đội Việt Nam và Khmer đóng dọc theo đường đi. Tôi hỏi thăm anh Sáu Hài như lời tại dặn, nhưng ở đây không có ai có cái tên đó cả. Khu vựa cá hầu hết đều do Việt Kiều làm chủ. Ở đây chỉ có anh Ba Hiên thôi, nhưng anh ấy đi Campong Chanang rồi, một tháng nữa mới về lại. Một thanh niên đã trả lời tôi một cách không sốt sắng như vậy. Tôi gặp một người đàn bà khác. Khi nghe tôi hỏi thăm về công ăn việc làm, bà ta không trả lời điều tôi muốn biết mà lại khuyên nhủ: này cậu, cậu không có biết tiếng Khmer mà cứ đi tới đi lui hoài, coi chừng bị bắt đó nghe. Thật chán, nhưng không chán như cơm nếp. Bởi vì thực sự giờ này nếu có cơm nếp để ăn thì thật là tuyệt. Tôi lủi thủi bỏ đi. Đường dài nắng cháy, lộ phí chỉ có một gói thuốc Samit. Tôi cảm thấy vô vọng. Tôi chẳng trách Tài, vì dù sao cũng chính lời bịa đặt của Tài đã gây thêm niềm tin tưởng trong thời gian tôi chuẩn bị và thực hiện cuộc vượt ngục của mình. Đang mơ màng, tôi bỗng giẫm phải một con chuột chết nằm trên đường. Tôi lẩm bẩm nói lái từng chữ: chuột chết. Khi ghép chung với tên mình, tống chuột, tuột chống, Sáu Hài đúng là cái chống để nâng đỡ tinh thần tôi. Bây giờ không có Sáu Hài, tôi mất chỗ nương tựa, bị tuột chống, tống chết, tết chống. À, như vậy tôi có cơ hội để tết lại, cột lại hay củng cố lại cái chống của mình. Tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ khác. Tôi thích chơi chữ vẫn vơ, và thỉnh thoảng cũng tin vơ vẩn. Như khi nghe Sang khai tin, tôi đã ghép hai tên và nói lái lại: tống Sang, tán sông. Như vậy nếu đi cùng Sang, tôi dám chết sông chết suối lắm. Trong khi bị giam ở nhà tù 7708, tôi đã nghĩ: nếu không trốn thoát được tại đây, trên đường bị áp giải về Việt Nam, tôi sẽ lợi dụng bến phà Niết Lương, nhảy xuống sông để lặn trốn. Và như điềm gỡ ghép tin, tôi sẽ bị chết đuối tại Niết Lương. Nhưng có ai ngờ khi tôi đến Đại Cung, người thợ lặn đã chết đuối trước mắt tôi. Và tôi cứ nghĩ có lẽ người này đã chết thế mạng cho tôi. Cũng như trong thời kỳ bị giam giữ tại nhà tù Arran, Thái Lan, tôi bị còng chân đến 3 lần, tổng cộng 10 tháng. Và tôi thường đánh cá với các bộ đội ở chung phòng. Anh này, anh cam đoan và dám cá rằng anh bị còng 3 lần, chắc chắn sẽ có 3 con chó bị giết. 3 lần còng, 3 con chó sẽ hy sinh thế mạng. Không ai tin, nhưng cuối cùng đúng 3 con chó đã bị giết cho tù ăn thịt, không hơn không kém. Nhưng có điều ngoài sức tiên tri là nhà tù Arran bỗng nhiên xuất hiện 3 ông đạo sĩ. Chúng tôi gọi đùa 3 người tù mới đến như vậy, vì khi họ bị giải giao tới Arran, họ đã bị cạo trọc đầu trước rồi. Và sau đó 3 ông đạo sĩ bị chuyển về Nong Samet trốn trại rồi bị bắn chết. Chữ và số hình như có một ý nghĩa huyền bí nào đó. Đầu tiên tôi rất thích số 8 và sợ số 7. Trên lòng bàn tay phải tôi có một con số 8 do những đường chỉ trên bàn tay tạo nên, và một nốt ruồi son ẩn trên đầu số 8. Những ngày trốn tránh ở Sài Gòn, tôi gặp Dương Ngọc Cư tại nhà một cô bé hàng xóm. Dương Ngọc Cư đã nghe nhiều huyền thoại vượt ngục và ở tù của tôi, nên mến mộ và mời tôi đi gặp một ông thầy xem tướng nổi tiếng tại Sài Gòn để xem thử vận số trước khi tôi lên đường đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất. Ông thầy coi tướng bảo Cư có những ngón tay nhọn nên gặp trở lực nào cũng đâm thủng được. Còn tôi, ông ta bảo: anh có số 8 ở trên đường chỉ tay, chỉ thua cái người mà có số 9 mà thôi. Nhưng cái số 8 mà để nằm ngang á, thì lại nó trở thành cái còng số 8. Vì vậy để thành đạt được, anh sẽ bị tù tội và xiềng xích liên tục đó. Tôi đã ở tù tại hơn 4 quốc gia, tới Singapore vẫn còn bị tù. Và xiềng xích thì không chỉ ở Việt Nam, mà ngay khi đã đến Thái Lan, tôi vẫn còn bị xiềng xích. Số 7 giống như lưỡi hái tử thần, thấy số 7 ngán như thấy thần chết. Vậy mà kể từ khi đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất, trong lúc nguy hiểm tôi đã trốn trong phi cơ số đuôi 077 và tránh khỏi bị bắt. Từ đó tôi tin rằng số 7 tiền hung hậu kiết. Gặp số 7 là gặp hiểm nghèo, nhưng cuối cùng vô sự. Vì vậy khi ở nhà tù 7708, tôi hoàn toàn yên chí. Vì 77 là tốt, lại cộng thêm số 8 bổn mạng của tôi. Số 7 theo Phật giáo là có ý nghĩa huyền diệu hơn. Đức Phật Thích Ca sinh ra đời đi 7 bước, biểu tượng bằng 7 đóa hoa sen. Số 7 tượng trưng cho kiến thức thông suốt vũ trụ, sự vĩ đại, siêu việt. Đó cũng là một trong những nhân tố quyết định trong các cuộc vượt ngục của tôi. Hai lần vượt ngục vào ngày 7 lại trùng cả tháng nữa. Đó là 7 tháng 10 năm 1975 và 7 tháng 10 năm 1981. Lại còn nhiều trường hợp trùng số kỳ lạ. Tôi bị bắt giam vào trại 7708 ngày 25 tháng 9 năm 1981. Bị nhốt tại Aran ngày 25 tháng Giêng năm 1982. Và tôi tiên đoán sẽ rời Ga Lăng ngày 25 tháng 8 năm 1983. Số 25 suy ra là 2 cộng 5 thành 7 nút, lại số 7 nữa. Trước kia tôi là người bài bác những kẻ hay tin dị đoan. Nhưng trong những ngày nằm tù nằm khám, nhiều lúc rỗi rảnh không làm gì cả, chẳng hạn như bị cùm, bị connect, tôi ôn cố tri tân, nghiên cứu, nghiền ngẫm những sự kiện quan trọng xảy ra trong cuộc đời đã qua, và đã tìm thấy được nhiều sự trùng hợp kỳ cục, khó hiểu của sự kiện. Vì thế tôi nghĩ thỉnh thoảng cũng nên tin dị đoan một chút. Và đó cũng là nguyên nhân tại sao tôi chọn ngày 13 để đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất lần thứ hai. Số 13 là số xui xẻo, tôi đang xui tận mạng nên dùng số 13 để dĩ độc trị độc. Tôi đã quá mệt, quá đói và khát. Nhưng thiên hạ vẫn thờ ơ, không ai hay biết, không ai cảm thông. Và rất buồn mà nhận thấy rằng cuộc đời này ít ai có được cái giác quan thứ 6 đáng yêu đó. Trên bờ sông, một nhóm thuyền chài tụ tập ăn trưa. Tôi quyết định quẹo vào, chờ cơ hội vác nồi kiếm tí cơm thừa. Cặp vợ chồng Việt Kiều vừa ăn trưa xong, thấy tôi trở mặt tới đã báo cáo một cách tiếc nuối: không cần lấy một hột cơm. Tôi đưa mắt nhìn một toán người Khmer đang ngồi ăn. Thấy ánh mắt thèm thuồng của tôi, cặp vợ chồng kia chặn ngay: không được đâu, họ không cho đâu, có chừng nguy hiểm đó. Thế là tôi đành vờ xuống bờ sông rửa mặt mũi, nhưng đồng thời uống một bụng nước sông thật thỏa thích, để vừa đỡ khát lại vừa đỡ đói. Tôi lại đi, nhiều lúc cảm thấy như mình không còn có một chút sức lực nào. Nhưng như một cái máy tự động, chân tôi vẫn cứ bước đều và bước mãi. Tôi không dám ngồi nghỉ, sợ rằng ngồi xuống lại không còn sức đứng lên được nữa. Hai bên đường, xe đạp của người đi câu, đi làm ruộng để rải rác lăn lóc. Tôi dập tắt ngay thoáng ý nghĩ vừa lướt qua, đánh cắp một chiếc xe đạp. Thật tiện lợi và thật thoải mái biết bao nếu giờ này ngồi lên yên một chiếc xe đạp. Nhưng tôi sẽ không làm bất cứ một điều gì xấu trong quá trình đi tìm tự do của mình. Cứu cánh biện minh cho phương tiện, không, cứu cánh dù tốt đẹp đến bao nhiêu cũng không thể nào biện minh cho những phương tiện xấu. Tôi thà cam nhọc nhằn vất vả, chứ không thể làm một điều gì trái với lương tâm. Chỉ có một lần duy nhất trên đoạn đường gần biên giới Thái Mã, đang đêm tôi chung vào bếp một nhà bên đường ăn vụng cơm nguội. Tôi làm điều đó không chỉ vì quá đói, bởi vì đã có nhiều lần tôi nhịn đói hàng mấy ngày và cả nhịn khát, phấn đấu đi bộ liên tục và vẫn chịu đựng được. Tôi làm thử điều đó để tự chứng tỏ với mình rằng tôi có đủ khả năng để làm những việc như vậy. Tôi đã không làm và sẽ không làm một lần nào nữa. Không phải vì tôi nhát gan sợ sệt hoặc tôi kém tay nghề, mà vì những ý nghĩ hướng thượng, đạo đức căn bản của một con người lương thiện. Để tự xác nhận bản chất thực của mình, tôi đã phải đánh đổi cả một tương lai đang rực rỡ trước mặt với những gian khổ phong trần trong một bước ngoặt bi tráng của cuộc đời mình khi tôi bị đuổi trở về Việt Nam trong thời gian du học Hoa Kỳ vào năm 1966. Tôi muốn xác định rõ rệt giữa sự nhẫn nhục và sự hèn nhát. Sự nhẫn nhục và hèn nhát không có biên giới rõ rệt. Không thiếu gì kẻ lạm dụng từ ngữ nhẫn nhục để che đậy sự hèn nhát khiếp nhược của mình. Sau khi xong phần Anh ngữ, tôi chỉ còn 3 hôm để chuyển sang trường bay Pensacola của Hải quân Mỹ tại tiểu bang Florida. Tôi đánh trọng khùng hiện định cư tại Australia không phải vì một hận thù cá nhân, mà vì trọng khùng là biểu tượng, là đại diện của thế lực hà hiếp áp bức trong một phạm vi nào đó. Nhịn nhục trọng khùng cũng dễ thôi, bởi vì tôi đã nhịn nhục cả một năm rưỡi trời kể từ ngày tôi bước chân xuống chiếc tàu hải quân chở chúng tôi, những tân sinh viên sĩ quan không quân, đến bờ biển Nha Trang. Trọng khùng đã tình nguyện bỏ phép Tết ở lại quân trường này để đầy đọa hành hạ cả khóa 65A. Khi đi Mỹ, trọng khùng cũng không bỏ được cái trò ác độc thâm hiểm khi được cất nhắc làm cán bộ khóa sinh. Trên xứ sở văn minh mà nền tảng xã hội được xây dựng trên bình đẳng, công lý và nhân đạo, đó là ấn tượng của tôi về Mỹ quốc ngày xưa. Hành động của trọng khùng nổi bật như một con sói dữ điên cuồng. Hôm thực tập báo động, anh em trùng phong sô đập trọng khùng một trận với Benjamin. Nhẫn nhục với trọng khùng thêm 3 ngày nữa, tôi sẽ đi trường bay, sẽ đổ đạp vinh quang và trở thành một chàng phi công khu trục. Nhưng thật sự, tôi nhẫn nhục hay là tôi sợ hãi? Vì trọng khùng có quyền hành của một cấp cán bộ và có thân thể đồ sộ và khỏe gấp 2 lần tôi. Tôi muốn trắc nghiệm để tự tìm hiểu mình. Tôi bỏ lớp học trở về nhà một mình và đến phòng trọng khùng. Tôi dùng sức mạnh tinh thần, dùng ý chí để áp đảo một kẻ hoàn toàn thắng thế mình trên mọi phương diện, ngoại trừ cái đầu. Tôi đánh trọng khùng đến lúc trọng khùng quỳ sụp xuống lại như thế sao và năn nỉ tôi tha mạng. Ngay chính giờ phút đó, tôi cảm thấy nguôi dịu những cơn bão lửa cuồn cuộn như một quả diệm sơn đã bùng nổ và phun cạn tất cả những nham thạch âm ỉ xéo sôi trong lòng trái đất. Tôi thấy tội nghiệp cho đối thủ và ngưng tay. Bỗng nhiên trọng khùng vùng bỏ chạy, tri hô cầu cứu khi tôi vừa ra khỏi cửa. Hình ảnh trọng khùng chạy băng qua khu trường học với một chiếc xì lip duy nhất trên thân thể bầm tím đầy dấu vết của trận đòn đã gây nên một cuộc báo động toàn căn cứ Lakeland. Xe cứu thương khẩn cấp chở trọng khùng đi bệnh viện và quân cảnh bắt đầu mở cuộc lùng kiếm bắt tôi. Tôi bị đuổi về nước trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Vâng, nếu tôi chịu nhẫn nhục trọng khùng trong 3 ngày nữa để có một tương lai sáng lạng, thì tôi sẽ suốt đời nhẫn nhục, bởi vì cuộc đời có biết bao nhiêu trọng khùng và bởi vì tôi cần yên thân để tiến thân. Một con người nhẫn nhục, một dân tộc nhẫn nhục, ách nô lệ của ngoại bang, gông cùm của kẻ thù sẽ suốt đời áp đặt, đè nặng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu tôi không chấp nhận thiệt thòi để chống lại những áp bức, những bất công nhỏ hôm nay, thì làm sao tôi có thể xả thân cho những mục đích cao cả sau này? Tôi không hiếu chiến, tôi không tàn bạo. Đó không phải là một hành động vô kỷ luật như lý do được nêu ra trong giấy tờ sa thải. Nếu sự thật mục đích của kỷ luật là hướng dẫn người quân nhân trở nên hoàn thiện, hoàn chỉnh trong ý thức phục vụ công lý và tổ quốc, đó là một hành động dũng cảm, đó là một ý chí vươn lên, đó là một tinh thần hy sinh trong sáng, đó là một hành động có giá trị thể hiện sự khao khát, mong mỏi của tất cả những bè bạn cùng khóa, cùng đi du học, của tất cả những con người biết yêu mến cuộc sống tốt đẹp và chân lý. Tất cả sinh viên sĩ quan không quân khóa 65A đều công nhận và minh chứng điều đó. Và bạn bè của tôi, những khóa đàn anh, khóa đàn em, đã thật sự yêu mến cái tên Lý Tống từ đó. Tất cả những quyết định quan trọng trong suốt đoạn đời về sau của tôi đều vươn lên từ bước đầu thử thách đó. Một chiếc xe Honda thù cùng chiều chạy lại, xe trống khách. Tôi đánh bạo chặn lại, dùng tiếng Miên học được trong tù 7708. Người đạp xe chịu nhận lộ phí bằng gói thuốc Samit. Khi xuống xe, tôi cò kè tính toán. Cuốc xe này 10 rien, gói Samit của tôi 14 rien. Vậy anh thối lại tôi 4 rien. Mặc dầu gói thuốc của tôi lăn lóc phong trần suốt đêm đi trúng đã dẹp lại cho gần nghỉ đó, và tôi không đủ chữ nghĩa để diễn tả bằng lời, nhưng bàn tay tôi cứ chỉ, cứ ép cái bụng lép xẹp. Cái thứ ngôn ngữ bằng tay đó lại còn có hiệu quả hơn. Tôi bỏ túi 4 rien và đi tiếp. Đang mệt mỏi, bỗng tôi thấy một lò rèn nhỏ bên đường. Một ông già hiền hậu đang đập búa rèn dao chung với một chú bé. Tôi tạt vào lấy cái áo caro bèo nhèo của mình ra gã bán, ra giá 15 rien. Tôi thật bạo khi ra một cái giá cao như vậy, vì khi còn ở trong tù, tôi đã gã bán 3 rien mà chẳng ai thèm mua. Ông già cầm áo lên, xoay qua xoay lại, ngắm nghía, rồi trả giá 10 rien. Tôi mừng húm, nhưng vẫn cố kèo này. 10 rien cũng được, nhưng ông phải thêm cho tôi một tô cơm nguội nha. Ông già sai chú bé chạy vào bếp lục nồi cơm nguội, nhưng cơm đã hết sạch. Cuối cùng về lòng nhân từ, ông ta đưa thêm cho tôi 3 rien, bảo tôi ra chợ mua cơm ăn. Tôi lại đi. Mặc dầu đói, tôi vẫn cố nhịn, vì số tiền nhỏ này chỉ để dùng trong những trường hợp khẩn cấp hoặc thật cần thiết. Tôi lại gặp một chiếc xe Honda thồ khác. Tính giữa ăn cơm và đi xe thì đi xe lợi hơn, vì cùng một đoạn đường, nếu đi bộ, số tiền ăn uống cho đủ sức để đi sẽ đắt giá hơn một cuốc xe, lại mất thời gian tính. Tôi chặn xe lại. Xe đang chở hai bao gạo, một số hàng tạp hóa và hai cô gái người Miên. Tài xế xe thật lý lắc, vừa chạy vừa tán khách. Nhưng quái quăm thay, một trong hai cô khách lại để ý đến tôi. Ông trời thật là tức cười. Trong đời biết bao nhiêu người sống cùng làng, cùng xóm, cùng thời cả chục năm, cả đời người cũng không chịu nhau. Vậy mà kỳ cục, vừa mới leo lên xe, tôi cảm thấy ngay là tôi đang bị cô ta chịu. Người tài xế cũng nhận ra thế, nên chuyển đề tài, cặp đôi tôi với cô khách. Để biểu lộ cái chịu của mình, cô khách ỏn ẻn nhờ tôi ôm giùm một bánh kẹo, trong đó có ổ bánh mì. Vì tôi đang đói nên tôi chịu ổ bánh mì hơn là cô khách. Tôi móc tiền hỏi mua, nhưng cô ta cười bảo: "Này anh này, anh đói thì anh cứ lấy ăn đi, tôi biếu cho anh đó." Đúng là đang buồn ngủ lại gặp chú Manh. Tôi ăn lấy ăn để. Thường thường người phụ nữ thích những người đàn ông lịch sự, ăn uống thanh nhã và kiểu cách. Nhưng cái tác phong chết đói của tôi trông lại gợi tình hơn. Cô mời tôi thêm mấy miếng bánh ngọt. Tôi ăn nốt. Cô hỏi tôi: "Anh đi đâu?" Tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa. Tôi không thể nói đi Kompong Chanan, chứ chưa nói đến đi Thái Lan, bởi vì người ta chỉ đi xe đò để đến đó. Xe Honda Thổ chỉ đi từ phung này đến phung nọ. Tôi không biết cái phung sắp đến tên là gì. Tôi không đi xe đò vì xe đò dễ bị chặn xét trên đoạn đường này. Chỉ có đi xe Honda Thổ, đi xe đạp, đi bộ là an toàn hơn.